Chương 17. Những lời của Pelenov Andaya mà đêm đó tôi đã đọc đi đọc lại tới khi nằm lòng, đã phủi sang bên toàn bộ cái cảm giác đắng ngắt mà cuộc viếng thăm của thanh tra Fumero để lại. Bình minh lên, sau khi dành thâu đêm thức trắng, mải mê với lá thư và giọng nói cảm nhận được sau những ngôn từ, tôi rời khỏi nhà. Tôi lặng lẽ mặc đồ và để lại cho cha một lời nhắn đặt trên tủ đầu ở hành lang, trong đó nói rằng tôi có vài việc vặt cần phải lo và sẽ về tiệm sách lúc 9 rưỡi. Khi tôi bước ra cửa chính, đôi chỗ vũng nước do cơn mưa phùn đêm qua còn đọng lại trên phố, phản chiếu những bóng thẫm xanh mờ của sớm mai. Tôi cài khuy áo vét, đoạn dân bước về phía quảng trường Cataluna. Những bậc tam cấp từ phía ga tàu điện ngầm dẫn lên bốc ra một luồng xoáy khí ấm. Tại phòng bán vé của công ty đường sắt xứ Catalan, tôi mua một vé hạng 3 tới ga Tibidabo. Tôi lên ngồi trong toa tàu chật ních những gã nhân viên văn phòng, các chị hậu gái và cánh công nhân ban ngày tay giữ những miếng sandwich to cỡ cục gạch gói trong giấy báo. Nó mình trong bóng tối giữa những hầm ngầm, tôi tựa đầu lên cửa sổ, trong khi con tàu lướt qua những nơi sâu tận cùng dưới thành phố và hướng về phía chân núi Tibidabo, ngọn núi trùm bóng lên toàn Barcelona. Khi xuất hiện trở lại giữa những con phố, tôi cứ như thể đang thám hiểm một nơi hoàn toàn xa lạ. Bình minh dần tàn, một dải sắc màu tía sắc gọn như lưỡi kiếm chém qua những đám mây, vảy sắc tím trùm lên mặt tiền những ngôi biệt thự và tòa nhà oai vệ viền hai bên đại lộ Tibidabo. Một chiếc xe điện màu xanh lười nhác bò ngược lên dốc trong sương mù. Tôi vội vàng chạy theo chiếc xe điện và trèo lên vừa kịp qua cái bục chòi ra ở cuối xe. Người bán vé ngước lên nhìn tỏ vẻ không vừa ý. Toa xe bằng gỗ gần như hoàn toàn trống khách. Hai ông thầy dòng và một bà để tang có làn da tái mét đang gà gật, nửa tỉnh nửa mê theo nhịp rung lắc của toa xe. Cháu chỉ đi tới số 32 thôi ạ, tôi nói với người bán vé, đoạn nhe ra nụ cười thân thiện nhất của mình. Cậu có đi tới tận mũi Hào Vọng tôi cũng chả quan tâm, ông ta hờ hững đáp. Ngay cả các ngài chiến binh của chúa đây cũng phải trả tiền vé. Vậy tiền ra không thì miễn qua, riêng việc tôi ứng khẩu thành vần thì miễn phí cho cậu. Mang sang đan và áo choàng vải bố khổ hạnh của dòng thánh Francis, hai ông thầy dòng gật gật trưng ra hai tấm vé, hòng nhằm chứng minh quan điểm của người bán vé. Vậy cháu sẽ xuống, tôi nói, vì cháu chẳng có đủ tiền. Tùy ý cậu, nhưng hãy đợi tới trạm sau. Tôi không muốn có tai nạn nào xảy ra trong phiên trực của mình đâu. Chiếc xe điện leo dốc với tốc độ quốc bộ của người thường, ôm ấp những bóng hình cây cối, liếc ngang qua các bức tường cũng như vườn tược của những tòa biệt thự nguy nga như lâu đài mà tôi mường tượng rằng choán đầy nào tượng, nào đài phun nước, chuồng ngựa hay nhà nguyện bí mật. Tôi nhìn ra từ một bên cửa hậu của toa xe điện và chú ý thấy tòa nhà nguyện trắng hiện bóng giữa những tán cây. Khi tới gần góc giao với phố Roman Bacchia, xe chậm lại khi tiến sát ngay cạnh một trạm rừng. Bác tài xế rung chuông và người bán vé ném cho tôi một cái nhìn sắc lạnh. Đi đi, đồ lòi danh, cậu tới rồi đó, số 32 ở ngay kia kìa. Tôi xuống xe và nghe tiếng leng keng vẳng lại của chiếc xe điện xanh dương khi nó mất hút vào sương mù. Dinh thự nhà Andaya nằm tại nơi đối diện của con phố, được bảo vệ bởi một cánh cổng sắt lớn dệt kín dây thường xuân và lá khô. Cố định giữa những thanh sắt dọc hầu như dễ bị bỏ qua là một cánh cửa nhỏ khóa kín. Phía trên cổng là số 32 bằng thép uốn thành hình những con rắn đen tuyền. Đứng từ đây, tôi cố nhòm vào trong dinh cơ nhưng chỉ loáng thoáng thấy những đường uốn và góc cạnh của một tòa tháp tối om. Một làn rì sét chạy dài tự lỗ khóa trên cánh cửa nhỏ. Tôi quỳ xuống, cố nhìn sao cho rõ hơn vào sân trong từ vị trí đó. Tất cả những gì tôi thấy được là một mớ cỏ dại và đường nét của thứ gì đó tựa như đài phun nước hoặc hồ nước, mà từ đó xuất hiện một bàn tay duỗi ra chỉ thẳng lên trời. Tôi mất vài giây mới nhận ra đó là một bàn tay bằng đá và ngoài ra còn có cả những tay chân và hình thù khác nữa mà tôi khó lòng nhìn ra nổi cũng bị dầm trong đài phun nước. Xa hơn nữa, phủ kín dưới lớp cỏ rêu, tôi thấy một cái cầu thang đá vỡ nát và kín đặc gạch vụn cũng như lá khô. Vinh quang và thịnh vượng của nhà Andrea đã héo úa từ rất lâu trước đây rồi. Nơi này giờ là nghĩa địa. Tôi bước ra sau vài bước và rẽ về góc để nhìn về phía nam tòa nhà. Từ đây, có thể nhìn thấy rõ hơn một trong những tháp của dinh thự này. Ngay khi ấy, tôi chú ý thấy bóng dáng một người ở đằng xa trong tầm nhìn của mình. Một người đàn ông hốc hác trong chiếc quần yếm xanh đang khua cây chổi lớn dùng để tấn công lá khô rải rác trên vỉa hè. Ông ta nhìn tôi đôi chút ngờ hoặc. Tôi đồ rằng ông ta hẳn là người coi nhà cho một trong các nhà hàng xóm quanh đây. Tôi khoe ra cái điệu cười mà một người đã tốn hàng giờ sau quầy tính tiền có thể khoe ra. Chào buổi sáng, tôi ngân giọng ra vẻ thân mật. Bác liệu có biết nhà Andrea đã rời bỏ nơi này được bao lâu không ạ? Ông ta nhìn như thể tôi vừa thắc mắc về giới tính của các thiên thần. Người đàn ông nhỏ thó đưa tay lên cằm, những ngón tay vàng khẽ bộc lộ rằng ông vốn thích loại thuốc lá không đầu lọc rẻ tiền hiệu Santa. Tôi thấy tiếc rằng mình không mang theo một bao để tranh thủ lòng tin của ông ta. Tôi lục trong túi áo vest xem có thể tìm ra thứ gì để mời chăng. Ít nhất là 25 năm trước rồi, hãy hy vọng là nó sẽ còn tiếp tục như vậy. Người coi nhà đáp lại bằng giọng nói tẻ nhạt, cam chịu của những kẻ đã chịu nhiều vùi dập đến độ đành cam phận nô bộc. Bác ở đây đã lâu chưa ạ? Người đàn ông gật đầu. Ông đây đã được gia đình nhà Miravelli thuê từ năm 1920. Liệu bác có biết chút gì về việc đã xảy ra với gia đình nhà Andrea không ạ? Hừm, cậu biết đấy. Hồi thời Cộng Hòa, họ mất mọi thứ, ông ta nói, cái gã gây rối đó. Tôi chỉ được nghe chút ít từ nhà Miravelli thôi. Họ từng là bạn của nhà Andrea. Hình như tay con cả, George, đã xuất ngoại rồi, về Argentina. Nghe đâu, họ có nhà máy ở đó, họ giàu lắm, họ luôn hồi phục được. Cậu liệu có thuốc lá ở đó không vậy? Cháu xin lỗi, nhưng cháu chỉ có kẹo Sugu. Người ta đều biết trong thành phần kẹo này chứa nhiều nicotine, không kém gì loại xì gà hiệu Monte Cristo và cả vô số vitamin nữa. Người coi nhà nhíu mày vẻ khó tin nhưng vẫn chấp nhận. Tôi mời ông ta kẹo chanh Sugu mà Femin cho tôi dễ đến cả thập kỷ trước. Cái kẹo tôi tìm được trong túi áo lẫn trong lần vải áo. Tôi hy vọng nó không dậy mùi. Ngon đấy, người coi nhà thốt lên mút mát chiếc kẹo dẻo. Bác đang nhai niềm tự hào của ngành công nghiệp bánh kẹo trên khắp cả nước đấy. Ngài Tổng Tư lệnh thường nhai cả nắm kẹo loại này như nhai quả hạnh ướp đường ấy. Cho cháu biết đi, liệu bác đã từng nghe về con gái nhà Andrea, tên cô ấy là Penelope chưa? Người coi nhà nghiêng người tựa vào chổi, kiểu cách cứ như bức tượng người tư duy của Rodin. Tôi nghĩ là cậu nhầm rồi, nhà Andrea không có con gái, chỉ toàn là con trai thôi. Bác có chắc không? Cháu được biết, có một cô gái trẻ tên gọi là Penelope Andrea từng sống trong tòa nhà này vào khoảng năm 1919. Cô ấy rất có thể là em gái của George. Có thể, nhưng như tôi vừa nói rồi đấy, tôi tới đây từ năm 1920. Thế còn dinh cơ này, hiện giờ ai sở hữu nó ạ? Như tôi biết thì hiện giờ nó vẫn đang được giao bán, dù người ta đang bàn là nên phá nó đi để xây trường học. Trắng ra thì điều đó là tốt nhất họ có thể làm, san bằng nó tới tận móng luôn. Sao bác lại nói thế ạ? Người coi nhà nhìn tôi với vẻ thận trọng. Khi ông ta cười, tôi để ý thấy có 4 cái răng hàm trên bị mất. Những kẻ đó, cái nhà Andrea ấy, bọn họ mờ ám ghê lắm. Đấy là nếu cậu nghe những gì người ta đồn đại. Cháu e là cháu không biết rồi. Người ta nói gì về họ ạ? Cậu biết đấy, những tiếng ồn vẫn đủ chuyện. Cá nhân tôi thì tôi không tin mấy chuyện đó đâu, đừng hiểu lầm nhé. Nhưng họ đồn là có hơn một kẻ từng vãi ra quần ở đó đấy. Bác đừng kể là ngôi nhà bị ma ám chứ, tôi nói, cố nén không cười. Cậu cứ cười đi, nhưng không có lửa thì sao có khói. Bác đã thấy điều gì sao? Không hẳn, thực ra là không, nhưng tôi đã nghe thấy. Nghe? Thấy gì ạ? Một đêm nọ, 8 năm trước, khi ta đi cùng cậu chủ Jonet, chỉ vì ông ấy cứ khăng khăng đòi vậy, cậu biết đấy, ta chẳng muốn dính dáng gì đến cái nơi đấy. Như ta đã nói, ta nghe thấy gì đó là lạ, kiểu như tiếng nước nở ấy. Người coi nhà liền cất giọng thể hiện dị bản của riêng ông về cái âm thanh mà ông vừa nhắc đến. nghe cứ như người nào đó bị lao phổi đang lúng búng ậm ừ những bài dân ca. Không chừng là do gió, tôi gợi ý. Rất có thể, nhưng tôi cũng sợ vãi cả hồn ấy. Này, cậu có còn viên kẹo ngọt nào không? Kẹo viêm họng thì sao ạ? Chúng sẽ giúp làm dịu giọng bác sau khi ăn kẹo ngọt. Vậy thì đưa đây. Người giữ nhà đồng ý, đưa tay ra sẵn để nhận kẹo. Tôi đưa ông ta nguyên cả hộp kẹo. Vị cam thảo mạnh dường như khiến lưỡi ông ta linh hoạt hẳn lên. Ông ta bắt đầu tuôn ra những câu chuyện lạ thường về tòa dinh thự Andrea. Chuyện này chỉ giữa cậu và tôi thôi nhé. Lần nọ, Janet, con trai của Senyo Miraven, một tay khổng lồ gấp đôi cậu ấy. Anh chàng là tuyển thủ đội bóng ném quốc gia, nói thế chắc là cậu dễ hình dung. Đại loại là, bằng cách nào đó, vài tay bạn của Janet nghe được những lời đồn đại về dinh thự nhà Andrea. Thế là bọn họ bắt anh chàng vào đó. Đến lượt anh chàng lại bắt tôi vào theo, yêu cầu tôi phải đi cùng. Khoác lác, vênh vang là vậy. Mà rốt cuộc, cậu ta không dám tự đi một mình. Lũ trẻ nhà giàu mà, ta trông đợi được gì cơ chứ? Anh chàng quyết tâm tới đó vào ban đêm, hòng ra vẻ trước mặt bạn gái mình. Thế mà suýt thì tè ra cả quần. Ý tôi là, giờ ban ngày, cậu thấy cái tòa dinh thự này thôi. Ban đêm nó khác hẳn. Dù sao, Janet nói là anh chàng cũng đã lên tầng 2. Tôi từ chối vào đó, đương nhiên rồi. Như thế là phạm pháp mà. Dẫu cho tòa nhà đó đã bị bỏ hoang ít nhất là 10 năm đi nữa. Và anh ta bảo ở đó có gì đấy. Anh chàng kể là nghe thấy gì đó như thể tiếng người phát ra từ một trong các căn phòng. Nhưng khi cố tiến vào thì cánh cửa đóng sập vào mặt anh chàng. Cậu nghĩ sao về chuyện đó? Cháu nghĩ đó là do gió thôi, tôi nói. Hoặc gì đó khác. Người coi nhà chỉ ra, hạ thấp giọng. Ngày nọ trên đài có bảo thế này, vũ trụ đầy những bí ẩn. Tưởng tượng xem, họ đã nghĩ tìm ra được tấm vải liệu Chúa Giê-xu, thứ thiệt ấy, ngay tại khu trung tâm của Toledo. Nó đã bị vá lên tấm phông màn chiếu bóng để tránh khỏi tay mắt bọn Hồi giáo. Dường như bọn họ muốn dùng tấm vải liệu đó để có thể nói rằng Chúa Giê-xu là người da đen. Cậu nghĩ gì về điều đó? Cháu không nói nổi gì. Chính xác, bí ẩn luôn ngập tràn. Người ta nên san bằng cái tòa nhà này đi và giải tranh khắp trên nền đất. Tôi cảm ơn ông ta đã cung cấp thông tin, đoạn đã dậm bước về phía đại lộ. Xong đúng lúc đó, tôi ngước lên và thấy núi Tibidabo thức dậy sau từng làn mây mờ nhẹ bẫng. Bất chợt tôi có cảm giác muốn bắt chuyến tàu có dây kéo ngược lên dốc để thăm công viên giải trí tọa lạc quanh đỉnh núi và lang thang giữa những vòng đu quay cũng như những phòng trưng bày tự động kỳ dị. Nhưng tôi đã hứa sẽ quay về tiệm sách đúng giờ. Khi quay lại ga tàu, tôi mường tượng hình ảnh Julian Carac quốc bộ trên cùng con đường đó, ngước nhìn lên mặt tiền các ngôi nhà uy nghiêm trầm mặc, vốn hầu như không thay đổi mấy từ hồi ấy. Thậm chí, như thể vẫn chờ được đáp chuyến xe điện xanh dương đang tiến lên thiên đường. Khi tiến tới chân đại lộ, tôi lấy ra tấm ảnh chụp Pelenop Andrea đang tươi cười nơi sân trong của tòa biệt thự gia đình cô. Đôi mắt cô ánh lên một tâm hồn thuần khiết và lời hứa hẹn vào tương lai. Penelope, người yêu anh. Tôi mường tượng ra Julian Carac ở tầm tuổi mình, nâng niu tấm ảnh trên tay, có thể là dưới cùng một bóng cây đang che phủ cho tôi ngay lúc này đây. Tôi gần như thấy được Carac đang mỉm cười đầy tự tin, trầm ngâm suy tưởng về một tương lai rộng mở và rực sáng như đại lộ này. Và trong giây lát tôi nghĩ rằng, tại đó, chẳng có nhiều bóng ma hơn là những bóng ma của sự vắng mặt và mất mát. Và nguồn sáng mỉm cười với tôi kia thực ra là vay mượn. Hết thảy chỉ là thực, chừng nào tôi còn lưu giữ nó trong mắt mình, từng giây, từng giây. VTC Now. Chương 18. Về đến nhà, tôi nhận thấy Fermin hay cha tôi đã mở cửa hiệu rồi. Tôi lên nhà một lát để kiếm thứ gì lót dạ. Cha để phần cho tôi một ít bánh mì nướng, mứt và một ấm cà phê đặc đặt trên phòng ăn. Tôi vét sạch và 10 phút sau lại đi xuống cửa hàng như được hồi sinh. Tôi vào cửa hàng qua lối phòng sau cạnh hành lang khu nhà, rồi đi thẳng đến tủ của mình. Tôi đeo cái tạp dề xanh thường lệ để quần áo khỏi dính bụi từ các thùng hộp và giá sách. Dưới đáy tủ là nơi tôi cất một hộp bánh cũ bằng thiếc, một kho giấu đủ thứ linh tinh. Trong hộp là một lô lốc những đồ vật vô dụng tôi không đành lòng bỏ đi. Những chiếc đồng hồ và bút máy bị hỏng không cứu chữa nổi. Những đồng xu cũ, những viên đá, những vỏ đạn thời chiến tranh tôi lượm được ở công viên Lamberto và những tấm bưu thước phai nhòe chụp cảnh Barcelona lúc chuyển giao thế kỷ. Nằm vất vưởng giữa những món đồ lỉnh kỉnh ấy là mảnh báo cũ mà Isaac Monfort đang ghi địa chỉ người con gái Nuria của ông vào cái đêm tôi đến nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, để dấu cuốn bóng hình của gió. Tôi xem màu báo dưới ánh đèn lờ mờ lọt qua những giá sách và chồng hộp chất cao, rồi đậy chiếc hộp thiếc lại và cho địa chỉ vào ví. Sau khi quyết dồn hết tâm trí vào sức lực vào công việc bình thường nhất có thể nghĩ ra, tôi bước vào cửa hàng. Chúc buổi sáng tốt lành, tôi cất tiếng. Fermin đang sắp xếp các bưu kiện do một nhà sưu tập ở Salamanca gửi đến, còn cha tôi đang đánh vật để giải mã thư mục tiếng Đức của một cuốn kinh Luther ngụy tác. Và có lẽ Chúa sẽ ban cho chúng ta một buổi chiều còn tốt lành hơn, Fermin hát lên, chắc chắn như đang ám chỉ cuộc hẹn của tôi với Bea. Tôi không cho anh ta niềm hân hạnh được nhận câu trả lời. Tôi quay sang những công việc thông thường trong tháng, như cập nhật sổ chi thu, kiểm tra biên lai và đơn đặt hàng, xem lệnh thu và lệnh chi. Tiếng đài phát thanh hòa cùng công việc đều đều bình lặng của chúng tôi, thiết đãi chúng tôi một hợp tuyển những ca khúc ăn khách của nghệ sĩ nhạc trữ tình Antonio Machin, người khá được ưa chuộng thời đấy. Những điệu nhạc vùng Caribe dường như làm cho cha tôi bứt rứt khó chịu, nhưng ông cố chịu đựng những giai điệu miền nhiệt đới kia bởi chúng làm Fermin hoài niệm về Cuba thương yêu của anh ta. Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại mỗi tuần, cha tôi vờ như không nghe thấy, còn Fermin thì thả mình lắc lư theo điệu đan dôn. Đến đoạn quảng cáo, anh ta lại xen vào những giai thoại về cuộc phiêu lưu của mình ở Havana. Cánh cửa hé mở, một mùi hương ngọt ngào của bánh mì mới ra lò và cà phê tỏa vào, khiến tâm trạng chúng tôi phấn chấn. Một lát sau, hàng xóm Mercedes của chúng tôi vừa đi chợ Boqueri về, dừng nơi cửa sổ ngó vào trong. Chào ông Sempre, cô cất tiếng. Cha tôi đỏ mặt và mỉm cười chào cô. Tôi có cảm tưởng ông quý mến cô Mercedes, nhưng cung cách thầy tu của ông đã ghìm ông vào niềm câm lặng không thể chuyển xoay. Fermin liếc ngang cô, vẫn để tâm lắc lư mông đúng nhịp, đồng thời liếm mép như thể vừa có chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ vừa bước qua cửa. Mercedes mở ra một túi giấy, lấy cho chúng tôi 3 quả táo sáng bóng. Tôi mường tượng cô vẫn hào hứng với ý nghĩ được làm việc trong hiệu sách và không chút giấu giếm thái độ thù nghịch Fermin kẻ chiếm chỗ của cô. Trông chúng có tuyệt không chứ? Tôi nhìn thấy chúng rồi tự nhủ, đây đúng là thứ dành cho những người nhà Sempre, cô nói trìu mến. Tôi biết những bậc thức giả như các anh rất thích táo, giống như ông Isaac gì mà vạn vật hấp dẫn ấy, anh biết đấy. Isaac Newton, bé yêu ạ, Fermin chú thích. Mercedes cáu kỉnh nhìn anh ta. Xin chào ngài bẻ mép, anh nên tỏ ra biết ơn vì tôi cũng mang cho anh một quả đây. Và không phải nho chua vốn là cái thứ anh đáng được hưởng đâu nhé. Này cô em, từ bàn tay mát lành của cô em, món quà này, trái thơm tươi nguyên tội này, làm cháy lên. Này Fermin, cha tôi xen vào. Vâng Senor Sempre, Fermin ngoan ngoãn rút lời. Mercedes sắp sửa tung đòn đáp trả Fermin, thì chúng tôi nghe tiếng náo loạn ở trên phố. Tất cả chúng tôi lặng yên, nghe ngóng chờ đợi. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng la hét phẫn nộ ở ngoài, theo sau tiếng rì rầm trào lên như sóng. Mercedes thận trọng quay mặt ra ngoài cửa. Một vài người bán hàng đi qua trông có vẻ khó chịu và như đang rủa thầm trong bụng. Không lâu sau, xuất hiện Don Anacento Olmo, một cư dân ở khu nhà chúng tôi, phát ngôn viên không chính thức của Viện Ngôn ngữ Hoàng gia ở khu phố. Don Anacento là giáo viên trung học có bằng cấp về văn chương Tây Ban Nha và một vài môn học khác. Ông sống trong căn hộ ở tầng 1 cùng với 7 chú mèo. Khi không dạy học, ông làm thêm công việc giới thiệu sách cho một nhà xuất bản danh tiếng. Ngoài ra, còn có tin đồn ông sáng tác dâm thư được xuất bản với bút danh khiêu khích Humberto Peacock. Tuy với bạn bè, Don Anacento là một người khiêm nhường và tốt bụng, song trước công chúng, ông cảm thấy có nghĩa vụ phải vào vai một thi sĩ khoa trương, và chất văn chương màu mè trong lời nói khiến ông được mệnh danh là điều điệu quý ông. Sáng hôm đó, khuôn mặt người thầy giáo tái nhợt vì đau khổ, hai tay ông đang cầm chiếc baton gần như run lên. Cả bốn người chúng tôi nhìn chằm chằm lấy ông. Don Anacento, có chuyện gì vậy? Cha tôi hỏi. Franco chết rồi, làm ơn nói như vậy đi, Fermin mớm lời. Im đi, đồ quỷ sứ, Mercedes xen ngang. Hãy để cho ngài đi nói. Don Anacento hít một hơi thật sâu, lấy lại tư thế, và với vẻ đường hoàng thường thấy, liền kể chuyện vừa xảy ra. Các bạn thân mến, cuộc đời thật lắm nỗi bi ai, và đến sinh vật đáng trân trọng nhất của Chúa cũng có thể cảm thấy vị đắng cay trong cái thói đồng đành và ngoan cố của định mệnh. Tối hôm qua, lúc nửa đêm về sáng, khi cả thành phố đương tận hưởng giấc ngủ xứng đáng với mọi người thuộc giới cần lao, thì Don Federico Fabian Fujade, người hàng xóm hết mực yêu quý, người đã góp công trạng lớn lao cho sự giàu có và khuê khỏa của cộng đồng trong vai trò thợ sửa đồng hồ, chỉ sống cách đây 3 dãy phố, đã bị cảnh sát nhà nước bắt đi. Tôi cảm thấy như tim mình như rụng xuống. Lạy Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, lạy Thánh Joseph, Mercedes thốt lên. Fermin thở dài thất vọng, vì như vậy rõ ràng kẻ độc tài vẫn hoàn toàn sống nhăn. Giờ đã vào trong guồng, Don Anacento thở một hơi thật sâu và chuẩn bị nói tiếp. Theo lời kể đáng tin cậy từ một nguồn thân cận với sở cảnh sát, tối hôm qua, không lâu sau lúc nửa đêm, hai nhân viên ngầm kỳ cựu của đội điều tra tội phạm đã bắt gặp Don Federico ăn mặc dâm dật như một ca nữ và hát những bài cợt nhà trên sân khấu tại một xó xỉnh nào đó của phố Escudillo, nơi anh ta bị cáo buộc đang mua vui cho một đám khán giả gồm hầu hết là những kẻ còm cõi về trí não. Những sinh vật hoang đàng này, những kẻ cũng ngay buổi chiều hôm đó đã bỏ trốn khỏi chốn nương náu là nhà tế bần thuộc một hội thánh, đã trút bỏ quần trong cơn điên cuồng của buổi diễn và nhảy múa không chút dè dặt, tay vỗ liên hồi, dương cụ phơi cả da, mồm mép thì nhỏ dãi. Mercedes làm dấu thánh, hoảng sợ trước xu hướng dâm ô của sự kiện. Khi hay tin chuyện xảy ra, các bà mẹ ngoan đạo của những linh hồn tội nghiệp kia đã chính thức khiếu kiện căn cứ vào sự xúc phạm đến công chúng và sự lăng mạ quy tắc đạo đức cơ bản nhất. Báo chí, cái lũ kền kền chuyên sống trên sự bất hạnh và điều ô danh, đã nhanh chóng ngửi thấy mùi xác thối. Chính nhờ sự giúp đỡ xấu xa của một tên chỉ điểm chuyên nghiệp, chưa đầy 40 phút sau khi hai nhân viên cảnh sát xuất hiện, thì Kiko Kalabu đã có mặt ở hiện trường. Kalabu, tay phóng viên tài ba của tờ nhật báo lá cải El Caso, quyết tâm khám phá bất cứ chi tiết nào cần thiết có thể khai thác được và dùng mọi thủ đoạn đặng chèn bài phóng sự ghê tởm của hắn kịp in số báo hôm nay. Chẳng cần phải nói, cảnh tượng diễn ra trong cái dinh cơ kia được mô tả thật u ám kinh hoàng với đầu đề in cỡ chữ 24. Chuyện này thật tệ, cha tôi nói. Tôi nghĩ Don Federico đã rút ra bài học. Don Anacento gật đầu nghiêm nghị. Đúng vậy, nhưng đừng có quên câu thành ngữ xưa rằng con báo không thể thay đổi vết đốm và con người không thể sống chỉ với điều vô vị. Và đấy vẫn chưa phải điều tệ nhất. Vậy thì làm ơn thưa Đức Ngài, Ngài có thể đi thẳng vào cái vấn đề chết dẫm kia được không? Bởi vì những thứ ẩn dụ loằng ngoằng bay bướm của Ngài khiến bụng tôi nhộn nhạo sắp sửa phát nôn đây rồi, Fermin cự nợ. Đừng để ý đến kẻ cục xúc này. Tôi yêu cái cách ông nói, nó giống như giọng bình trong phim thời sự, tiến sĩ Anacento ạ. Mercedes xen vào. Cảm ơn cô bé, nhưng ta chỉ là một ông giáo tầm thường. Giờ hãy trở lại điều ta đang nói giờ. Không chút trì hoãn, không màu đầu hay vòng vo gì thêm nữa. Có vẻ như lúc bị bắt, bác thợ sửa đồng hồ mang bí danh Mệnh Phụ Tóc Xoăn, và trước kia đã bị bắt vài lần cũng trong những hoàn cảnh tương tự. Điều này vẫn lưu tại hồ sơ tội phạm của cơ quan bảo vệ pháp luật và chị An. Ý ông là cái bọn tội phạm đeo phù hiệu ấy à? Phê Mìn thốt ra. Tôi không bàn chính trị ở đây, nhưng tôi có thể nói rằng sau khi lấy một cái trai táng cho Don Federico tội nghiệp văng khỏi sân khấu, hai tên cảnh sát đã dẫn bác ấy về đồn ở Via Laetana. Nếu có chút may mắn và trong những hoàn cảnh khác, có lẽ mọi việc chỉ kết thúc với vài câu nói dè biểu, đầu chừng mấy cái bạt tai và chút sỉ nhục vặt vãnh khác. Nhưng thật là đại nạn, tình cờ ông thanh tra Fumero danh tiếng lại có mặt trong ca trực đêm qua. Fumero? Femin lý nhí. Chỉ cần nghe nhắc đến thần báo oán của mình cũng đủ khiến cho anh ta run rẩy. Còn ai vào đây nữa? Như tôi đã nói, quán quân của nền an ninh thành thị, người vừa trở lại sau một cuộc truy quét thắng lợi và một ổ cá độ và đua xe bất hợp pháp trên phố Vigatan, được thông báo về sự việc từ bà mẹ đang đau đớn của một trong những cậu bé mất tích. Thằng bé được cho là kẻ chủ mưu đằng sau vụ chạy trốn này, Pepe Guardiola. Và ông thanh tra danh tiếng, người dường như vừa mới nốc 12 ly đúp rượu mạnh trong bữa ăn, đã quyết định tham dự vụ án này. Sau khi kiểm tra những tình tiết tăng nặng thu được, Fumero tiếp tục thông báo cho tay hạ sĩ đang làm nhiệm vụ rằng có rất nhiều kẻ lạ cái. Tôi dẫn lại từ này với nghĩa trần trụi nhất, dẫu ở đây có mặt một cô gái trẻ, vì nó có mối liên quan về mặt văn liệu đến sự kiện đang nói đến. Cần một bài học và rằng bác thợ đồng hồ, tức là Don Federico Fabian Pupazade, vì lợi ích của chính bác ấy và lợi ích của linh hồn bất tử của các cậu bé Mongolo kia. Sự hiện diện của chúng ở đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là một yếu tố quyết định trong vụ án này. Phải bị bắt ra một đêm dưới tầng hầm của sở cảnh sát cùng với một lũ đầu trộm nuôi cướp. Có lẽ mọi người biết rồi đấy, phòng giam này nổi tiếng trong giới tội phạm vì điều kiện vệ sinh tồi tàn và không đảm bảo, và việc cho dân thường vào danh sách khách hàng ở đây luôn tạo lý do để ăn mừng, vì như vậy sẽ thêm gia vị và sự mới lạ vào đời sống tẻ nhạt ở nhà tù. Đến đây, Don Anaceto tiếp tục phác họa qua loa bức chân dung thân thương của nạn nhân, người dĩ nhiên là tất cả chúng tôi đều biết rõ. Tôi không cần phải nhắc các vị rằng Don Flavia Pujade được phú cho bản tính mong manh và tinh tế, có mọi đức tính thương người và nhân hậu của người cơ đốc. Dẫu một con ruồi có bay vào cửa hàng, thì bác ta sẽ không lấy dép đập nát nó đi, mà sẽ mở hết các cửa để cho con ruồi kia, cái sinh linh của chú ấy, được bay qua khung cửa mà trở về với thiên nhiên. Tôi biết Don Federico là người nhân hậu, luôn nhiệt tình và chuyên tâm vào hoạt động của giáo khu. Nhưng cả đời bác ấy phải sống với một niềm khát khao thầm kín. Một trong thời khắc hiếm hoi, cái khát khao kia đã chiếm ngự được bác ấy, lại khiến bác ấy xuống đường và ăn mặc như một mụ điếm. Tài năng sửa chữa của bác ấy từ chiếc đồng hồ đến cái máy khâu đã trở thành truyền thuyết. Và về mặt cá nhân, không chỉ chúng ta, những người quen biết và thường xuyên đến sửa đồng hồ mới quý mến bác ấy, mà còn cả những người không đồng tình với những cuộc phóng túng ban đêm hiếm hoi của bác ấy với bộ tóc giả, cái lược và chiếc váy múa flamenco. Ông nói như thế anh ta chết rồi ấy, Fermin buồn bã xen vào. Ơn Chúa, bác ấy chưa chết. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Don Federico sống cùng bà mẹ 80 tuổi, tai điếc đặc, trong khu gọi là cụ La Pepita. Bà cụ nổi tiếng với cú đánh giấm vang trời, khiến đàn chim sẻ đậu trên ban công hoảng hốt và quay mòng mòng rơi xuống đất. Pepita không hề tưởng tượng được rằng con trai Federico của cụ, ông giáo viên trung học lại tiếp tục, đã phải qua đêm trong một phòng giam bẩn thỉu, nơi cả băng đảng Marco và Du Đãng đã đối xử với bác ấy như một kẻ đàng điếm rồi đánh đấm bác ấy như từ, khi bọn chúng đã chán chê cái thân sắc còm cõi của bác ấy. Trong khi những tên tù còn lại cứ lải nhải cái điệp khúc thằng lại cái, mày ăn cứt đi, thằng dạn đồng bóng. Yên lặng chết chóc bao trùm chúng tôi. Mercedes khóc thổn thức. Fermin định an ủi cô bằng cái vòng tay dịu dàng, nhưng cô đã nhảy phóc sang một bên. VTC Now.